Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, Cường Đại. Hô, Thanh Long thống soái đối mọi người phát động tiến công, hắn đem cừu hận khóa chặt Tô Dương, trong tay trọng kiếm trùng điệp vỗ xuống, cái kia cự lớn thanh sắc trọng kiếm lóe ra thâm thúy hắc quang. Hắc Long gào thét, mang theo vạn quân chi thế chặt chém xuống tới. Thật lớn kiếm, cái này có dài hơn 10 thước a. Tranh thủ thời gian chạy a. Nhìn đến cái kia dài hơn 10 thước to lớn ánh kiếm giáng xuống, tất cả mọi người bị hoảng sợ gần chết. À, ta bị khóa định, tránh né không? Tô Dương muốn né tránh tới. Có thể cái kia to lớn ánh kiếm giống như là nhận chuẩn hắn giống như. Nó chạy trốn nơi đâu thanh kiếm kia liền hướng chỗ nào lại. Đây rõ ràng là không đập chết chính mình không bỏ qua xu thế. Ma Long đoạn, Thanh Long thống soái thi triển ra chính mình cái thứ nhất kỹ năng. Lão đại ta đến kháng. Đại Bạch Thái gặp Tô Dương đào thoát không? Trong lòng cũng vô cùng cuống cuồng. Hắn biết nếu là Tô Dương chết cái kia thì không có bất kỳ cái gì cơ hội. Trong đội ngũ hạch tâm vẫn luôn là Tô Dương. Người khác đều có thể chết. Cũng là Tô Dương không thể. Oanh, 10.434. Khắp nơi run rẩy, kịch liệt oanh minh. Cái kia hắc sắc cự kiếm đập ầm ầm tại Đại Bạch Thái vung lên trên đại đao. Đại Bạch Thái toàn bộ thân thể đều bị nện đến sụp đổ xuống. Hơn 10.000 điểm thương tổn toát ra. Lão Bạch tại chỗ bị dây. Thật đáng thương, bị nện thành thịt vụn. Ta xxx người cái bố khỉ. Hơn 10.000 điểm thương tổn. Cái này mẹ nó người nào gánh vác được a? Thật muốn đoàn diệt. Tô Dương không chết. Hắn mượn dùng Lão Bạch thay mình ngăn cản ánh kiếm nháy mắt đào thoát ra ngoài. Lão Bạch thay hắn chết. Thanh kiếm kia chỉ có thể khóa chặt một người. Lão Bạch ngươi an tâm đi chết đi. Tô Dương vọt tới Lão Bạch tử vong địa phương đem rơi xuống. Trang bị nhặt lên. Cẩn thận. Tô Tranh bọn người tiếng kêu sợ hãi tại lúc này vang lên. Lại là Thanh Long thống soái đột nhiên thuấn di đến Tô Dương phụ cận. Trong tay trọng kiếm lần nữa nện xuống. Bất quá lần này không có vừa mới mạnh như vậy uy thế. Kiếm là bình thường hình thái, không có vừa mới khổng lồ như vậy. Keng, Tô Dương quay người cũng là một đao phong cản đi qua. To lớn lực đạo đem đập bay, cùng Thanh Long thống soái đấu sức Tô Dương khẳng định thắng không. May ra phong cản thành công không có có bị thương tổn. Tô Dương bay rớt ra ngoài, Cửu Long lập tức nối liền. Hắn vung vẩy trường thương chặn đứng Thanh Long thống soái. Đột phá, Thăng Long kích, Long nha, một bộ kỹ có thể đánh ra đi. Lập tức tương Thanh Long thống soái cừu hận hấp dẫn tới. Keng, lại là một lần hung mãnh va chạm. Cửu Long chuyện đương nhiên bay rớt ra ngoài. Hoán đổi, Cửu Long hét lớn, ta đến. Tô Dương bỗng nhiên bắn ra mũi tên. Phá giáp tiễn lôi minh tiễn đánh ra. Bởi vì tỷ lệ chính xác không cao cho nên chỉ bên trong một cái. Bất quá vẫn là đem cừu hận hấp dẫn tới. Tử đồng cũng đối Thanh Long thống soái phát động công kích. Cái này vốn là chuyện tốt. Thế nhưng là nhìn đến chính mình cùng Cửu Long thua có sai lệch kéo dài. Hắn vội vàng phân phó tử đồng đợi tại phía sau đình chỉ chiến đấu. Tử đồng công kích cao tỷ lệ chính xác cao. Xa hoàn toàn không phải Cửu Long ngàn năm nhân sâm có thể đánh đồng. Vì phòng ngừa cùng Cửu Long phát ra kéo dài, Tô Dương không thể không khiến tử đồng thoát chiến. Tô Dương không có phóng thích đi săn tiêu ký. Tại bây giờ loại trường hợp này phía dưới, phóng thích đi săn tiêu ký vậy khẳng định là muốn chết hành động. Đi săn tiêu ký thương tổn quá cao, chỉ cần bên trong một chút. Cái kia Cửu Long liền đem cừu hận kéo không qua. Thanh Long thống soái tốc độ di chuyển quá nhanh, đánh ra đến công kích khiến người ta rất khó trốn tránh. Tô Dương cùng Cửu Long chỉ có thể lựa chọn dùng vũ khí phong cản. Không biết sao phong cản sau khi thành công sẽ bị đánh bay. Tô Dương cùng Cửu Long nhất định phải hoán đổi lấy phong cản. Tạm thời tới nói, hai người trao đổi lấy phong cản có thể ứng phó Thanh Long thống soái. Tô Dương cùng Cửu Long phụ trách dẫn dắt Thanh Long thống soái Cửu Hận. Người khác đều tại đứng như cọc gỗ phát ra. Các loại kỹ năng đều hướng Thanh Long thống soái trên thân ném. Tập hợp mười mấy người lực lượng đánh ra đến thương tổn vẫn là vô cùng có thể nhìn. Nhưng loại tình huống này vẫn chưa tiếp tục bao lâu. Thanh Long thống soái đột nhiên giơ trường kiếm lên. Mấy chục đạo màu đen lôi đình đột nhiên từ trên trời giáng xuống rơi vào tất cả mọi người đỉnh đầu. Lần này đến quá mức đột nhiên. Không có người dự liệu được. Mà lại cho dù dự liệu được cái kia cũng khó có thể tránh né. Bởi vì không có mấy người nắm giữ nhanh như vậy lực phản ứng. Lôi đình nện xuống, thương tổn phi thường cao, giòn ra nghề nghiệp rơi xuống 5.000 hai bên lượng máu. Pháp sư còn tốt, bởi vì có ma pháp thuẫn tồn tại cho nên sống sót. Nhưng ba cái mục sư bởi vì không có cái gì bảo mệnh năng lực. Thoáng cái liền bị điện giật chết, thương pháo sư cũng đều bị đánh tàn. Cái này một đợt lôi điện công kích để trong tiểu đội ba cái vú em toàn bộ bỏ xuống. Trời ạ, vú em chết hết, thế thì còn đánh như thế nào a? Ta chỉ còn tí máu. Bao phủ tất cả mọi người lôi điện công kích cơ hồ đem tất cả mọi người lòng tin đánh. Hiện tại không có mục sư cho mọi người tăng máu. Dựa vào uống máu thuốc khôi phục sinh mệnh còn không biết có thể hay không đem lượng máu hồi đầy. Lão công, ta bị sét đánh chết rồi. Thủy Linh Nhi cho Tô Dương phát đến tin tức. Vũ khí cũng rơi. Lão công ngươi giúp ta kiếm một chút. Tô Dương lập tức trả lời. Nói ra, tốt, ngươi đi giúp ta thu tài liệu a. Ta bây giờ khả năng cũng muốn trở về. Thủy Linh Nhi nói, không giết boss sao? Tô Dương nói, muốn giết, nhưng là đánh không lại. Trừ phi là đem chúng ta hoa hạ chiến khu cao thủ tập hợp. Nếu không chỉ có bị boss ngược phần. Thủy Linh Nhi nói, cái kia lão công ngươi định làm như thế nào? Tô Dương cười nói, sau này hãy nói a. Dù sao còn có không ít thời gian. Hiện tại cũng không phải là rất gấp. Linh Nhi ngươi đi thu tài liệu. Ta tiếp tục cùng boss đánh một hồi. Thủy Linh Nhi nói, được, kết thúc trò chuyện. Tô Dương an tâm đối phó Thanh Long thống soái. Tô Dương liên thủ với Cửu Long miễn cưỡng có thể đối phó boss. Thế nhưng thỉnh thoảng liền sẽ đến một chút trên trời rơi xuống lôi đình đối với nó người uy hiếp. Thật sự là quá lớn. Bởi vì không có mục sư tồn tại, mọi người lượng máu không cách nào khôi phục tới. Làm đợt thứ hai lôi đình nện xuống lúc đến, tất cả thương pháo sư bao quát Tô Tranh đều bị miểu sát. Choáng, lão ca ta giày rơi, ngươi giúp ta kiếm một chút. Thao, lão tử y phục rơi, lão đại ngươi giúp ta kiếm về. Tất cả mọi người chí ít rơi xuống một kiện trang bị. Tầng thứ bảy không gian còn thừa lại người chỉ có Tô Dương cùng Cửu Long. Người khác chết hết, nói thế nào? Cửu Long hỏi một câu. Tô Dương nói, đem đồng bọn rơi trang bị nhặt về đi. Hai ta lại đánh một hồi. Có thể kiên trì bao lâu tính toán bao lâu. Có thể, Cửu Long cũng muốn thử xem boss thủ đoạn. Cho nên rất sảng khoái đáp ứng. Tô Dương thừa dịp Cửu Long ngăn trở boss trống rỗng đem Tô Tranh bọn người rơi xuống trang bị nhặt. Lên, nhìn đến Cửu Long bị đánh bay liền lập tức chạy tới chặn đứng boss. Vì Cửu Long tranh thủ thời gian đi kiếm trang bị. Hai người liên thủ đối phó boss, lẫn nhau hoán đổi phong cản, phối hợp tương đương ăn ý. Thế nhưng là Thanh Long thống soái đánh ra đến lôi điện công kích tốc độ quá nhanh. Hai người tốc độ theo không kịp không cách nào tránh né. Bị nện vài cái về sau Cửu Long gánh không được. Không được, ta gánh không được, ngay tại lúc này dùng dược thủy không đáng. Vẫn là trở về đi. Cửu Long dự định rút lui. hắn không muốn sử dụng siêu cấp dược thủy, cũng không phải là không nỡ điểm này tiền, mà lại siêu cấp dược thủy loại vật này dùng một chút liền ít đi một chút. Nếu là không có tuyệt đối nắm chắc xử lý boss, cái kia tốt nhất là đừng có dùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.